phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 916. Càng ngày càng tiếp cận chân tướng. PS, dâng hôm nay đổi mới. Thuận tiện cấp khởi điểm, 515 fan chương kéo một chút phiếu. Mỗi người đều có 8 chương phiếu. Đầu phiếu còn đưa khởi điểm tê. Quy cầu đại gia duy trì tán thưởng. Lâu Mộ Yên ba người xem bốn phía nổi lơ lửng linh hồn tâm cầu Lý không khỏi chấn động không thôi. Này đó linh hồn cầu chung, tứ vực dung hợp cảnh kiếm sự ít nhất chiếm một nửa. Mỗi người bị nhốt tại linh hồn cầu bên trong biểu cảm thống khổ dữ tợn. Như là chịu đựng thật lớn tra tấn, Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên mâu sắc phiếm lãnh. Này đó dị tộc quả thực coi quảng linh giới là làm tùy ý giết hại đoạt lấy. Nhiều như vậy dung hợp cảnh cường giả ngã xuống vậy mà đều cùng bọn họ có liên quan. Cửu U Tắc bình tĩnh xem vài cái linh hồn cầu trong mắt đỏ bừng. Phẫn hận vô cùng, nếu không là tận lực áp chế. Hắn kém chút đã nghĩ xông lên đi đem kia linh hồn cầu đánh vỡ. Kia là các ngươi cửu đầu xà tộc tộc nhân. Lâu Mộ Yên đối cửu U truyền âm, tạm thời nhẫn nại một lát, bây giờ còn không thể bại lộ, cửu U gắt gao nắm hai đấm. Áp chế bản thân cảm xúc không lộ ra ngoài, thanh âm đau kịch liệt vô cùng. Bọn họ là ta phụ vương đồng lứa huynh đệ, ngàn năm trước ra ngoài lịch lãm đến nay chưa về, nhưng linh hồn bài chưa toái. Không nghĩ tới vậy mà đã gặp nạn, này đó đáng chết dị tộc. Sau lưng cư nhiên can loại này vô sỉ tàn nhẫn hoạt động. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu trong lòng cũng phẫn nộ không thôi. Này đó linh hồn cầu chung còn giam cầm không ít người tộc cao giai cường giả linh hồn. Dưới tình hình chung, đan nguyên cảnh tu vi đã ngoài kiếm sư khi gia tộc chung đều sẽ ở lại hồn bài. Nếu là tử vong hồn bài sẽ vỡ vụn, tứ vực đa số gia tộc cùng thế lực đều luôn luôn tiếp tục sử dụng. Mà hiện tại có hơn 1.000 cái linh hồn cầu trôi nổi. Cửu U Thúc bá nhóm chết đi linh hồn ngọc bài nhưng không có vỡ vụn. Kia hẳn là dị tộc nhóm sử dụng cái gì chướng mắt thủ đoạn. Bằng không tứ vực nhiều như vậy dung hợp cảnh cường giả liên tiếp tử vong. Chắc chắn khiến cho khủng hoảng cùng tứ vực cao tầng chú ý. Chúng ta ở tiềm hạ đi xê monster, Minh Tu mị mị ánh mắt. Thu liễm mâu bên trong sát khí, ba người một đường xuống phía dưới tiềm, bốn phía nổi lơ lửng linh hồn cầu bắt đầu dần dần giảm bớt. Ước chừng qua nửa ngày, bọn họ ở nham thạch nóng chảy hải phát hiện một cái phi thường khổng lồ toàn thân mạo hiểm màu xanh. Hỏa diễm dị thú, kia dị thú trên người tản ra uy áp thập phần mãnh liệt. Cửu U ở còn chưa tiếp cận khi liền chịu không nổi tạm thời tiềm hồi phía trên. Minh Tu bản cũng đã là nửa bước thượng tiên tu vi. Cách thượng tiên kém đến chính là một phần dung hợp hiểu được. Lâu Mộ Yên thân thể phi thường cường hãn, tinh thần lực cũng cơ hồ tiếp cận thượng tiên, cho nên hai người cũng không có bị kia cổ uy áp ngăn chặn. Hai người chậm rãi tiếp cận kia dị thú, phát hiện khổng lồ dị thú bốn phía nổi lơ lửng hơn 10 cái nhan sắc không đồng dạng như vậy linh. Hồn cầu. Hai người cẩn thận dò xét một phen, phát hiện linh hồn cầu lý linh hồn phi thường cường đại. Phía trước tu vi hẳn là đều đến nửa bước thượng tiên. Đây là cái gì yêu thú? Ta cảm thấy hắn phát ra hơi thở cùng bốn phía pháp tắc có chút tướng bài xích. Lâu Mộ Yên chau mày. Lại đầu đối Minh Tu truyền âm ni, Minh Tu nghĩ nghĩ trả lời. Ta ở một quyển dị giới tư liệu thượng nhìn đến quá loại này sinh vật. Bọn họ tên là Hỏa Loan Thú, là hư đêm giới một loại thân phận cao quý vương tộc. Cùng khống chế được hư đêm giới dị tộc là quan hệ thông gia, bọn họ sẽ không là quảng linh giới. Bản địa sinh vật, đã ẩn núp ở trong này thượng vạn năm, tất có sở đồ. Lâu Mộ Yên sờ sờ cằm, nói, ta cảm thấy chúng ta phía trước phỏng đoán có lẽ càng ngày càng tiếp cận chân tướng ân. Bọn họ kỳ thực mới hẳn là 2 năm sau dị tộc đối quảng linh giới khai chiến chân chính át chủ bài. Này bồi dưỡng ở các vực yêu thú chính là một loại dị tộc che giấu thủ đoạn cùng làm Hỏa Loan Thú đồ. Ăn, Minh Tu trong mắt toàn là ánh sáng lạnh. nếu tứ vực trung thực sự có người phát hiện này yêu thú sự tình, cũng sẽ không thể liên tưởng đến sâu như vậy. Bọn họ là làm hai tay tính toán, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Đến lúc đó khai chiến cũng cho bọn họ sẽ thả một phần âm hồn thú cùng hải hồn thú tác chiến hấp. Dẫn tứ vực cường giả chú ý, lại thả ra này đó hỏa loan thú đánh bất ngờ, nàng có thể tưởng tượng ra đến. Nếu tứ vực không ai phát hiện này đó hỏa loan thú tồn tại. Một khi thật sự khai chiến, vô luận các nàng làm cái gì chuẩn bị đều khẳng định hội đánh cho thối không kịp phòng. Thắng khả năng tính phi thường nhỏ bé, dù sao nơi này hỏa loan thú chẳng những số lượng bằng nhiều. Con người người tu vi thực lực cường hãn, đi ra ngoài đều có thể quét ngang quảng linh giới nhất chúng đại lục cường giả. Bọn họ luôn luôn ẩn núp không chỉ là vì chuẩn bị chiến tranh, còn đem quảng linh giới cho rằng linh hồn khố, tùy thời lấy ra cường đại linh hồn cắn nuốt luyện hóa. Dùng âm ngoan công pháp tăng lên tu vi thực lực, Lâu Mộ Yên hai người lặn xuống phụ cận khi, tên kia hồng y đại hán thân ảnh cũng rơi xuống khổng lồ dị thú tiền. Hắn cung kính được rồi hành lễ, gặp qua đại vương, kia chỉ vốn lười biếng nhắm hai mắt hỏa loan thú vương mở to mắt. Nhàn nhạt hỏi, có việc, công chúa làm cho ta đi lại hỏi một câu gần nhất có người hay không tộc xâm nhập khối này lãnh. Địa, hồng y đại hán cẩn thận trả lời. Hắn biết đối diện hỏa loan thú vương không chỉ chỉ thực lực cường hãn sâu không lường được. Tỳ khí còn thập phần tiện biến táo bạo. Nếu hắn mất hứng, chính là bản tộc nhân cũng sẽ bị hắn trọng thương. Nàng phía trước khiến cho bổn vương đánh chết kia gọi cái gì Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu tiểu gia hòa. Hiện tại lại nhìn chằm chằm đi lại hỏi. Có phải không phải rất chuyện bé xé to điểm mần ni, hỏa loan thú vương trong mắt mang theo vài phần. Không kiên nhẫn, tiếp tục nói, các ngươi công chúa thật sự là càng sống càng đi trở về. Hai cái tiểu bối khiến cho nàng kém chút rối ra mần ni, hồng y đại hán trong lòng thầm mắng vài câu. Trên mặt như trước cung kính mười phần cười nói, chủ yếu là các nàng ở vực ngoại chiến trường biểu hiện rất xông ra. Chúng ta hư đêm giới ở vực ngoại chiến trường chung cũng là hồng phương thua một đội. Mặt biên tài nguyên bị bốn phía nộp lên. Hai người này là lưu không được Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu bất kể là ở vực ngoại chiến trường chung. Làm cho bọn họ mặt biên thua. Hay là muốn ý đồ phá hư bọn họ công chiếm quảng linh giới kế hoạch cũng không có thể cho phép các. Nàng tiếp tục còn sống. Hừ. Hai cái tiểu oa nhi liền cho các ngươi kiêng kỵ thành như vậy. Các ngươi đi đến quảng linh giới sau có phải không phải rất an nhàn, hỏa loan thú vương trời xanh. Tính cao ngạo, huyết mạch cao quý, đối quảng linh giới tộc đàn đều phi thường nhìn không vào mắt. Kia vị công chúa làm chuyện như vậy cùng lo lắng tâm tình hắn vô pháp lý giải. Ngược lại thấy đối phương càng sống càng quý thụ quý chân đã đánh mất hư đêm giới công chúa thân phận. Hồng y đại hán đoán được xuất ra hỏa loan thú vương ý tưởng. Hắn ở trong lòng khinh thường bĩu môi. Đây là một đám tứ chi phát đạt ý nghĩ đơn giản tên. So với công chúa đến đều không biết kém bao nhiêu. Còn dám đối công chúa bất kính. Bất quá ở hỏa loan thú vương trước mặt hắn tự nhiên là sẽ không đem trong lòng ý tưởng biểu lộ ra. Đến, đại vương, đây là công chúa làm cho ta mang cho ngươi xem tin tức. Thỉnh xem qua, hồng y đại hán đem Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu hai người tin tức ngọc giản đệ đi qua. Hỏa loan thú vương nhíu nhíu mày, kia ngọc giản tự động thoát ly hồng y đại hán thủ rơi xuống của hắn mi gian. Hắn xem xét một lần, trầm tư một lát nói, này hai cái tiểu oa nhi ở vực ngoại chiến trường chung quả thật làm rất tốt đại phòng ánh sáng lạ. Khả ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bổn vương tin tưởng các nàng cũng là vô sức phản kháng, đương nhiên. Của các ngươi lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Như các nàng xâm nhập nơi này, bổn vương cam đoan các nàng có đến mà không có về. Cũng biến thành này đó linh hồn cầu trong đó hai cái, hỏa loan thú vương chướng mắt Lâu Mộ Yên. Cùng Minh Tu, bất quá nhìn này tin tức sau cũng nhiều một phần cảnh giác. không phải là giết chết hai cái tiểu gia hỏa sao? Chỉ cần kia hai người xông vào sơn động, hắn một cái móng vuốt có thể đem bóp chết, lập tức liền muốn 515, hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 hồng bao bảng. Đến ngày 15 tháng 5 hôm đó hồng bao vũ có thể hồi quỹ độc giả cộng thêm tuyên truyền tác. Phẩm ni một khối cũng là yêu, khẳng định hảo hảo càng. Hết chương.